Còn nữa, em phải nhớ rằng, cho dù hiện giờ Xã Lâm còn sống, còn xuất hiện ngay bên cạnh anh, thì anh và cô ấy cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt cô dường như có ngọn lửa bập bùng, anh và cô ấy không thể ở bên nhau. Hơn nữa, đối với chuyện anh kết hôn với em, anh chưa từng thấy hối hận bao giờ. Tiếng nói Giang Mạc Viễn trầm thấp mạnh mẽ, như tảng đá đặt vào trái tim cô. Sự vui sướng nho nhỏ chợt vỡ òa trong lòng, sau đó tung tóe thành vô số ánh sáng. Cô mím môi không nói gì nữa, chút ý cười nhàn nhạt lại lặng lẽ đậu trên môi. Giang Mạc Viễn quan sát tỉ mỉ, rồi lại ôm lấy thắt lưng cô, thâm tình nói, Noãn Noãn, anh thích nụ cười của em, ai thèm cười với anh chứ? Cô trừng mắt với anh, rồi xoay người đưa lưng về phía anh. Không cười với anh thì nói yêu anh cũng được chứ. Anh ôm ghì lấy cô, càng ôm càng chặt, tiếng nói nóng bỏng lạc giữa mái tóc cô. Trang Noãn Thần kéo chăn cao hơn, che mặt, bớt tự mình đa tình đi ha. Buồn ngủ rồi, em muốn ngủ. Trái tim cứ đập loạn trong ngực, mặt cô cũng đỏ theo. Giang Mạc Viễn cười xấu xa, kề môi vào sát tai cô, được, anh cùng em. Nói xong, bàn tay anh bắt đầu tái máy. Cô thở gấp nhộn nhạo. Hôm sau, Giang Mạc Viễn ra ngoài từ rất sớm. Lúc Trang Noãn Thần thức dậy thì nhà cửa trống trơn, nhìn thấy bệnh cạnh giường trống không, trong lòng cô cũng trống vắng theo. Anh thực sự bận rộn như vậy, đi công tác là chuyện thường tình, nhưng không biết sao lần này trong lòng cô lại luôn thấy bất an. Đơn giản chỉnh trang một chút liền đến công ty. Cô làm cho cục diện rối rắm thế này thì phải có trách nhiệm mới được. Sao có thể để một mình Trình Thiếu Tiên gánh hết tai họa? Thế nhưng, thời điểm cô bước vào công ty, sự can đảm và tính nhẫn nại không dễ dàng gì mới củng cố được lúc sáng liền bị sự chào đón của Angel đánh bại. Có lẽ chị ta vừa từ phòng trà nước đi ra, trên tay còn bưng ly cà phê. Sau khi chạm trán với Trang Noãn Thần liền thấy lạ nói, ai ra, tôi còn tưởng cô mượn cớ này để nghỉ dài hạn chứ. Hôm qua quậy thành đống lớn thế cơ mà. Kết quả hay rồi, kéo theo mọi người trong bộ phận chúng tôi bận rộn tăng ca tới gần nửa đêm. Trang Noãn Thần, cô không biết thẹn à? Có gì phải thẹn? Trang Noãn Thần chẳng cần hòa nhã với chị ta, nhíu mày, chuyện có liên quan đến dàn đèn đã điều tra ra kết quả chưa? Cô hỏi vậy là có ý gì? Angel kêu lên, Trang Noãn Thần, hôm nay cô phải nói cho rõ nhé, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô bị tai nạn lao động thì có thể tùy tiện chụp mũ bậy bạ cho người khác. Lúc nước, nếu không có tôi cung cấp tư liệu cho các cô, các cô có thể thuận lợi tìm được nhà cung ứng thích hợp hay sao? Hiện giờ hay nhỉ, không biết cảm ơn thì thôi còn định trả đũa. Trang Noãn Thần, cô nghe cho kỹ, nếu cô cảm thấy tôi chơi xấu, tối thiểu cũng phải có bằng chứng. Theo kết quả cho thấy, dàn đèn sở dĩ bị rơi chính là do ngay lúc đó đèn không treo tốt. Đây chính là vấn đề của cô, có liên quan gì đến tôi? Trang Noãn Thần nghe vậy thì sững ra chốc lát. Theo kết quả cho thấy, nhanh như vậy ư, lo lắng cho bản thân cô mới đúng đó, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Angel cười lạnh với cô, mang đôi giày cao 8 phân lắc mông rời đi. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng xấu. Buổi sáng, sau khi bàn giao đơn giản công việc, Trang Noãn Thần nhân lúc Trình Thiếu Tiên còn đang họp thì gọi điện thoại qua bên Mi Á, ai ngờ gọi mãi không được. Còn Cao Doanh mặt mày ủ rũ thông báo với Trang Noãn Thần, chuyện này Lăng Phi phủi sạch trách nhiệm, thậm chí hỏi lại cô ta chuyện ngày hôm qua thì một chữ cô ta cũng không đề cập đến. Trang Noãn Thần ước gì có thể tìm được Lăng Phi để xé rách miệng của cô nàng. Gần 10 rưỡi, Trình Thiếu Tiên họp xong, thấy Trang Noãn Thần đến liền gõ bàn, Noãn Thần, lập tức đến văn phòng tôi một chuyến. Trang Noãn Thần hít sâu, gật đầu. Ở trước cửa văn phòng của Trình Thiếu Tiên gặp được Hạ Lữ, cô vội vàng kéo Trang Noãn Thần qua, tỉ mỉ đánh giá một hồi, ngoại trừ cánh tay, cậu còn bị thương chỗ nào không? Trang Noãn Thần thấy biểu hiện khẩn trương của cô, cảm thấy ấm lòng, yên tâm đi, mình có thể giúp gì cho cậu? Hạ Lữ ra vẻ thân thiết, Trang Noãn Thần nắm tay cô nhẹ nhàng nói, giúp mình trấn an cả đội là được. Cậu biết chuyện này không ai muốn xảy ra,